Những ngày này tôi quẩn quanh trước nhà nhỏ Ngọc nhiều hơn là chỗ tiệm vải chị Hòe. Chỉ để dò xem thái độ của anh Thắng, chỉ để mong giải đáp được thắc mắc đang cộm lên trong ngực. Chị Hòe hớn hở đi lấy chồng, trong khi anh thì bị vợ bỏ, liệu anh có buồn không? Tôi hỏi và tôi không tìm thấy câu trả lời trong nét mặt tươi tỉnh của anh Thắng. Tôi không biết anh bình thản thật hay cố tình làm ra thế. Tôi chỉ biết nếu mai kia nhỏ Thắm đi lấy chồng chắc tôi buồn lắm. Con mắt trên tường nhà nhỏ Ngọc hình như cũng nghĩ giống tôi. Nó nhìn tôi như muốn nói buồn chứ sao không. Lần đầu tiên tôi nhận ra mình không tránh tia nhìn của nó.